Chương 835, tàn cảnh mây khói. Âm ầm kinh khủng hắc sắc hỏa diễm từ ủ chỉ hạ nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong xì ra, trực tiếp rơi vào ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt mì nạ rủ kỳ lân trên người. Trái lại ở nơi nào thở dốc mì nạ rủ kỳ lân, căn bản cũng không có nghĩ đến ủ chỉ hạ nguyệt có thể tấn công nhanh như vậy, ở mới vừa đưa hắn thương tổn đến sau đó, liền khiến cho dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật chuẩn bị đem chạm sát. Cho nên đang ở ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật á mạ tệ giặt về sau, á mạ tệ giặt hỏa diễm cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, liền ngưng tụ ở tại mì nạ rủ kỳ lân trên người. Chật, mì nạ rủ kỳ lân cái kêu kêu rên gào thảm thanh âm, liền truyền vào ủ chỉ hạ nguyệt hai lỗ thai tròng, chỉ là khi đó ủ chỉ hạ nguyệt căn bản không có cơ hội quan tâm mì nạ rủ kỳ lân kêu thảm thiết, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt đầu lấy càng nhiều chú ý. Chính là mì nạ rủ kỳ lân quỷ dị kia thân thể biến hóa. Ả mạ tệ giặt chi hỏa uy lực không cần phải nói, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt cũng không có lòng tin có thể chống lại được Ả mạ tệ giặt chi hỏa, chỉ cần là bị Ả mạ tệ giặt chi hỏa đốt ở trên người, ủ chỉ hạ nguyệt khả năng đều muốn giống như nguyên tắc kịch tình bên trong giấc ca một cái, tự đoạn mình bị Ả mạ tệ giặt chi hỏa đốt tới địa phương. Thế nhưng, làm kinh khủng Ả mạ tệ giặt chi hỏa rơi vào mì nạ rủ kỳ lân trên người sau đó, một thần kỳ cảnh tượng liền tiến vào đến rồi ủ trì hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phạm vi tầm mắt bên trong, để ủ trì hạ nguyệt đều âm thầm lấy làm kỳ đứng lên. Kinh khủng kia ả mạ tệ giặt chi hỏa trước thiêu mì nạ rủ kỳ lân thân thể, nhưng là mì nạ rủ kỳ lân thân thể dĩ nhiên tại bị ả mạ tệ giặt chi hỏa cháy thời điểm, không ngừng từ huyết nhục chi khu hướng chất lỏng hình thái chuyển hoán. Chỉ là, mỗi một lần mì nạ rủ kỳ lân huyết nhục chi khu chuyển hoán thành dịch thể về sau, kinh khủng kia ả mạ tệ giặt chi hỏa nhiệt lượng, cũng có thể đem mì nạ rủ kỳ lân thân thể chuyển hóa mà thành dịch thể đốt thành hơi nước, chậm rãi phiêu tán ở trên không. Cùng cảnh tượng này hình thành so sánh rõ ràng đúng là, mì nạ rủ kỳ lân thân thể mỗi một lần chuyển hóa thành dịch thể sau đó, bị bốc hơi lên bộ phận cũng không có cách nào lại một lần nữa ngưng tụ thành huyết nhục chi khu. Nói cách khác, mì nạ rủ kỳ lân bị khủng bố ả mạ tệ giặt chi hỏa giàn vật lúc, căn bản là không giống là huyết nhục xương cốt như vậy bị khủng bố hỏa diễm cháy, một chút xíu biến thành cho bụi. Mỹ nạ rủ kỳ lân bị khủng bố ả mạ tệ giặt chi hỏa giàn vật lúc, là cùng thường nhân bất đồng tình huống, là bị bốc hơi lên thành hơi nước tình huống sau đó, vô luận là đang sử dụng tử đồng biết được tình huống bên dưới, hay hoặc giả là đang dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng biết được tình huống bên dưới, ủ chi hạ nguyệt đều có thể khẳng định xuất hiện tại trước mặt mình một màn này. Căn bản là không phải ảo giác, mà là chân thật một màn. Từ nơi này cũng có thể chứng minh, mì nạ rủ kỳ lân cái này thừa kế mì nạ rủ kỳ bộ tộc huyết mạch lực lượng, còn có hồ rủ kỳ bộ tộc huyết mạch lực lượng ra hỏa, đã cùng người thường có bản chất khác biệt. Cùng người thường tương đối, sở hữu làng xương mù cường thế hai tộc lực lượng mì nạ rủ kỳ lân, quả thực giống như là dị nhân giống nhau. Cũng khó trách, mì nạ rủ kỳ lân có thể đem thủy độn, băng độn, còn có hồ rủ kỳ nhất tộc năng lực vận dụng tốt như vậy. Mỹ nạ rủ kỳ lân hầu như chính là một cái chất lỏng tập hợp thể, đối với khống chế dịch thể tự nhiên có tiên thiên ưu thế. Hơn nữa, bởi vì sở hữu mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc băng độn huyết kế giới hạn, còn có hồ rủ kỳ bộ tộc cái kia hóa lỏng huyết kế giới hạn nguyên nhân, mỹ nạ rủ kỳ lân quái thai như vậy càng là có thể đem hai tộc lực lượng vận dụng đến cực hạn. Chỉ tiếc, mì nạ rủ kỳ lân người này chỉ số IQ có chút vấn đề, cộng thêm vẫn là ở nhà ấm bên trong lớn lên duyên cớ, hoàn toàn không phải ủ trí hạ nguyệt đối thủ. Giả như, mì nạ rủ kỳ lân cùng ủ trí hạ nguyệt giống nhau, ngay từ đầu liền tại nhận giới trong đánh liều nói, khả năng từ lúc rất nhiều năm trước thì có siêu việt ủ trí hạ nguyệt nhị giả xuất hiện. Bởi vì, mì nạ rủ kỳ lân vô luận là trên thiên phú, hay hoặc giả là ở tiềm lực bên trên, đều có thể nói là cùng Uchiha Nguyệt tương xứng. Chỉ là, làng xương mù Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc, còn có hồ rủ kỳ bộ tộc đối với Mỹ nạ rủ kỳ lân kỳ vọng quá lớn, đưa tới hắn vẫn luôn ở bên trong phòng ấm trưởng thành, phát triển, tự nhiên hạn chế Mỹ nạ rủ kỳ lân thành trưởng không gian. Hơn nữa, cái này trên thế giới cũng không có giả như, nếu như những thứ này sự tình, cho nên bị Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc, còn có hồ rủ kỳ bộ tộc đều xem hảo thiên tài. Cứ như vậy bỏ mạng ở Uchiha Nguyệt Ả Mạ Tệ Giặt Chi Hỏa dưới. Cuối cùng, mỹ nạ rủ kỳ lân quỷ dị kia dường như dịch thái thân thể, chậm rãi đang ở Ả Mạ Tệ Giặt Chi Hỏa sôi trào phía dưới, dần dần biến thành hơi nước tiêu tán ở giữa không trung. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt rốt cuộc giết chết làng xương mù cường giả, cũng chính là sở hữu Minazuki bộ tộc huyết mạch, còn có hổ dù kỳ bộ tộc huyết mạch Minazuki lân. Thế nhưng, ở chém giết Minazuki lân về sau, Uchiha Nguyệt hơi quan sát một hồi tự thân cha NG Thái Y, vẫn phát hiện có chút vấn đề. Mới vừa, vì có thể mau sớm chạm sát Minazuki lân, Uchiha Nguyệt rốt cuộc lại một lần vận dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đồng thời ở Minazuki lân tên kia trước mặt sử dụng nhãn thuật à mạ tệ giả. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực lại yếu bớt vài phần, có thể dùng Uchiha Nguyệt bây giờ nhìn đồ vật đều trở nên mơ hồ. Nếu là không hấp thu nữa một ít nhãn lực, Uchiha Nguyệt khả năng lại mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, liền muốn để cho mình mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng ngủ. Không nghi ngờ chút nào, mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng mù nguy cơ, là Uchiha Nguyệt mãi mãi cũng không muốn lại nhìn thấy. Cho nên, ở trạm sát Minazuki lân về sau, Uchiha Nguyệt hơi chút tính kế một cái được mất, liền phát hiện trạm sát Minazuki lân cần sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, quả nhiên là một cái nét bút hỏng, quả nhiên là một khoản mua bán lô vốn. Nhưng là không có cách nào. Uchiha Nguyệt hiện tại cũng dùng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật giết chết Minazuki lân, lẽ nào hắn còn có thể để thời gian đảo lưu đi sau đó? Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở nơi đó sâu đậm thở dài, thầm nghĩ chính mình phải mau nhanh bổ sung nhãn lực. Chỉ là, thân thể suy yếu để Uchiha Nguyệt không thể đi trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, đi nơi nào thu gặt làng xương mù nì dạ tính mệnh, tới bổ sung tự thân mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực. Cuối cùng, suy tư sau một thời gian ngắn, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở nơi đó lại một lần nữa yên lặng thở dài, thầm nghĩ, nếu không có cách nào đi vào đối phó những cái này làng xương mù ní ra, vậy đổi một cái địa phương hơi chút khôi phục một chút lực lượng đi. Làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn là không có có biện pháp công phá, dù sao nơi đó có nhiều như vậy tinh nhuệ làng xương mù ní dạ thủ vệ. Hơn nữa ai biết nơi đó là còn có hay không mị nạ dù kỳ lân cường giả như vậy đâu. Đã như vậy, ta đây trước hết đi trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho chu biên thành trấn, nhìn nơi đó là có phải có làng xương mù nì dạ đi. Chỉ cần có làng xương mù nì dạ ở, ta đây đã đem bọn họ tất cả đều bổ sung cho ta mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực để bọn họ giống nhau, cùng mị nạ dù kỳ lân tan cành mây khói, chỉ có thể ở người khác trong trí nhớ sống sót nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt âm thầm gật đầu, thầm nghĩ ý nghĩ của chính mình vẫn là khá vô cùng. Thế nhưng, gần rời đi nơi này đi trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa chu biên thành trấn Uchiha Nguyệt, tuyệt đối không ngờ rằng đang ở hắn mới vừa chuẩn bị muốn ly khai lúc, lại có một chi làng xương mù ní dạ bộ đội, tiến vào hắn tử đồng thiên lý trong phạm vi. Cũng là cái này một chi làng xương mù ní dạ bộ đội tồn tại, một cái liền để Uchiha Nguyệt ánh mắt lóng lánh ra khỏi tinh quang tới. Bởi vì, những cái này tiến vào Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi làng xương mù ní dạ, ở Uchiha Nguyệt xem ra căn bản cũng không giống như là đến đây lấy mạng ác quỷ. Ngược lại giống như là, một đám đến đây tiễn kinh nghiệm bảo đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết